Thần đạo đan tôn, chương 3971, tiên đạo cơ. Góc truyện audio.com. Bước đầu của tiên đạo là gì? Vọt long môn, xây tiên cơ, vọt long môn sẽ giúp cấp độ sinh mệnh lột xác. Tiên đạo cơ thạch chính là căn cơ của tiên đồ, cũng bắt đầu tất cả. Cho nên, tiên cơ là thứ cực kỳ trọng yếu. Tiên đạo cơ thạch chính là căn cơ của tiên đồ, cũng bắt đầu tất cả. Cho nên, tiên cơ là thứ cực kỳ trọng yếu. Tiên đạo cơ thạch có thể tự hành cấu trúc, nhưng cũng có thể dựa vào bảo vật, dựa vào nó làm hài tâm và xây dựng tiên cơ. Nói một cách bình thường, tiên đạo cơ thạch có thể tự hành cấu trúc, nhưng cũng có thể dựa vào bảo vật, dựa vào nó làm hài tâm và xây dựng tiên cơ. Nói một cách bình thường, dùng bảo vật làm hài tâm, dựng thành tiên cơ sẽ kiên cố hơn tiên cơ phổ thông. Còn có thể bộc phát uy lực mạnh hơn. Ai cũng biết, muốn xây phòng cần tạo dựng nền móng vững chắc, nền móng càng kiên cố mới có thể xây phòng cao hơn. Đặt lên người võ giả cũng giống như thế, dùng bảo vật làm hài tâm, dựng thành tiên cơ sẽ kiên cố hơn tiên cơ phổ thông. Còn có thể bộc phát uy lực mạnh hơn. Ai cũng biết, tiên đạo cơ thạch là thứ quyết định thành tựu tương lai. Muốn xây phòng cần tạo dựng nền móng vững chắc, nền móng càng kiên cố mới có thể xây phòng cao hơn. Đặt lên người võ giả cũng giống như thế, tiên đạo cơ thạch là thứ quyết định thành tựu tương lai. Không phải nói cơ thạch vững chắc là nhất định có thể đột phá hóa linh cảnh thậm chí tiểu thừa cảnh. Nhưng nếu không có tiên cơ vững chắc, không phải nói cơ thạch vững chắc là nhất định có thể đột phá hóa linh cảnh thậm chí tiểu thừa cảnh. Nhưng nếu không có tiên cơ vững chắc, muốn đột phá chú đỉnh cũng là chuyện xa vời. Phiêu Miểu Phong là một tòa thần sơn, bình thường hư vô mờ mịt, không người nào biết nó ở nơi nào. Thần sơn cách một thời gian sẽ xuất hiện một lần. Trên núi có thần thạch xây dựng tiên đạo cơ thạch, nghe nói, có thể trở thành cường giả hóa linh cảnh trở lên. Tiên đạo cơ thạch cần thần thạch làm hài tâm, chỉ có rất ít đại năng. Muốn đột phá chú đỉnh cũng là chuyện xa vời. Phiêu Miểu Phong là một tòa thần sơn, bình thường hư vô mờ mịt, không người nào biết nó ở nơi nào. Bọn họ không cần thần thạch cũng có thể tu hành đến cảnh giới cực cao. Nhưng dạng người này ít tới mức thương cảm. Hơn nữa, thần thạch là tiên đạo cơ thạch, còn có thể giúp tiên đạo cơ thạch có cảm ứng năng lượng đặc thù. Ví dụ như Thái Huyền Thạch. Thần sơn cách một thời gian sẽ xuất hiện một lần, trên núi có thần thạch xây dựng tiên đạo cơ thạch, nghe nói, nó có thể giúp võ giả tăng cường năng lực cảm ứng năng lượng thiên địa. Gia tốc tu hành, ví dụ như hỏa long thạch, có thể giúp tiên đạo cơ thạch sinh ra hỏa diễm đáng sợ. Gia tăng chiến lực khủng bố, ví dụ ma huyễn thạch có thể tạo ra thế giới ảo ảnh. Có thể trở thành cường giả hóa linh cảnh trở lên. Tiên đạo cơ thạch cần thần thạch làm hài tâm, chỉ có rất ít đại năng, cũng dồn địch nhân vào ảo cảnh và tâm thần thất thủ. Cho nên, không quản từ góc độ nào, bọn họ không cần thần thạch cũng có thể tu hành đến cảnh giới cực cao. Nhưng dạng người này ít tới mức thương cảm. Hơn nữa, thần thạch là tiên đạo cơ thạch, còn có thể giúp tiên đạo cơ thạch có cảm ứng năng lượng đặc thù. Ví dụ như Thái Huyền Thạch. Nó có thể giúp võ giả tăng cường năng lực cảm ứng năng lượng thiên địa. Gia tốc tu hành, ví dụ như hỏa long thạch, có thể giúp tiên đạo cơ thạch sinh ra hỏa diễm đáng sợ. Gia tăng chiến lực khủng bố, ví dụ ma huyễn thạch có thể tạo ra thế giới ảo ảnh. Cũng dồn địch nhân vào ảo cảnh và tâm thần thất thủ. Cho nên, không quản từ góc độ nào. Nếu có thể sử dụng thần thạch làm hài tâm và xây thành tiên đạo cơ. Chỗ tốt lớn đến mức kinh người. Nếu có thể sử dụng thần thạch làm hài tâm và xây thành tiên đạo cơ. Chỗ tốt lớn đến mức kinh người. Phần lớn người hiện tại bị ngăn cản dưới tiên đồ. Phiêu Miểu Phong lại đột nhiên xuất thế. Việc này tạo thành oanh động lớn thế nào? Phần lớn người hiện tại bị ngăn cản dưới tiên đồ. Phiêu Miểu Phong lại đột nhiên xuất thế. Việc này tạo thành oanh động lớn thế nào? Toàn bộ thế giới đều sôi trào. Cho dù là nhân tộc, yêu tộc hay là hải tộc, chỉ cần là người có dạ tâm đều đi tranh cơ duyên này.

ngoại vụ phủ cần có đại sát khí chấn giữ. Lăng Hàn trở về thu thập một chút. Bảy tiểu oa nhi biết Lăng Hàn sắp xa nhà, tự nhiên cả đám chen lấn muốn đi theo. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, Lăng Hàn trở về thu thập một chút. Bảy tiểu oa nhi biết Lăng Hàn sắp xa nhà, tự nhiên cả đám chen lấn muốn đi theo. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, nếu thả các nàng làm loạn trong phủ, chỉ bằng mang theo bên người. Về phần heo mập, nó không muốn đi, nhưng Lăng Hàn lại cưỡng bức ép nó đi. Nếu thả các nàng làm loạn trong phủ, chỉ bằng mang theo bên người. Về phần heo mập, nó không muốn đi, nhưng Lăng Hàn lại cưỡng bức ép nó đi. Heo mập có thể dùng làm lá chắn cũng không tồi. Sau khi đám tiểu oa nhi và heo mập vào dưỡng nguyên hồ lô, Lăng Hàn rời đi lúc đêm tối. Heo mập có thể dùng làm lá chắn cũng không tồi. Sau khi đám tiểu oa nhi và heo mập vào dưỡng nguyên hồ lô, Lăng Hàn rời đi lúc đêm tối. Hắn lặng lẽ rời khỏi ngoại vụ phủ, cũng lặng lẽ rời thành. Dùng thực lực của hắn, muốn không thủ vệ không phát hiện quá dễ dàng. Hắn lặng lẽ rời khỏi ngoại vụ phủ, cũng lặng lẽ rời thành. Dùng thực lực của hắn, muốn không thủ vệ không phát hiện quá dễ dàng. Chờ buổi trưa ngày mai, Bích Tiêu công chúa có thể tuyên bố tin tức hắn rời đi. Lần này hắn không có sử dụng bất cứ phương tiện giao thông nào. Chờ buổi trưa ngày mai, Bích Tiêu công chúa có thể tuyên bố tin tức hắn rời đi. Lần này hắn không có sử dụng bất cứ phương tiện giao thông nào. Toàn bộ dùng hai chân chạy đi. Phát động thân pháp, tốc độ của hắn còn nhanh hơn các phương tiện giao thông khác. Hắn vẫn chưa sử dụng chỉ xích thiên nhai. Toàn bộ dùng hai chân chạy đi. Phát động thân pháp, tốc độ của hắn còn nhanh hơn các phương tiện giao thông khác. Hắn vẫn chưa sử dụng chỉ xích thiên nhai. Hắn đi một bước vượt qua khoảng cách trăm dặm, nhưng với tu vi của hắn hiện tại lại không thể sử dụng bao nhiêu lần. Hắn đi một bước vượt qua khoảng cách trăm dặm, nhưng với tu vi của hắn hiện tại lại không thể sử dụng bao nhiêu lần. Chỉ có thể sử dụng làm tuyệt chiêu bảo mạng. Sau khi đi vài phút, hắn nhảy lên một gốc cây. Chỉ có thể sử dụng làm tuyệt chiêu bảo mạng. Sau khi đi vài phút, hắn nhảy lên một gốc cây. Cho dù đã cách đế đô rất xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng. Có thể thấy được đế đô phồn hoa. Lần này rời đi, cho dù đã cách đế đô rất xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng. Có thể thấy được đế đô phồn hoa. Lần này rời đi, hắn không biết phải mất bao lâu mới có thể quay về. Lăng Hàn thu hồi ánh mắt, hắn vẫn cố gắng gia tăng tu vi. Tin tưởng sau khi hắn vượt qua tiên môn, niệm lực của hắn sẽ tăng lên. Đến lúc đó có thể thả nữ hoàng các nàng ra ngoài. Nghĩ tới đây, nội tâm hắn kích động. Hắn không biết phải mất bao lâu mới có thể quay về. Lăng Hàn thu hồi ánh mắt, hắn vẫn cố gắng gia tăng tu vi, tin tưởng sau khi hắn vượt qua tiên môn, Lăng Hàn cũng tràn ngập khát vọng với thực lực, hắn phát động thân pháp, hắn lướt đi thật nhanh, qua một lúc hắn sinh ra cảm giác không thoải mái, niệm lực của hắn sẽ tăng lên, đến lúc đó có thể thả nữ hoàng các nàng ra ngoài. Nghĩ tới đây, nội tâm hắn kích động, Lăng Hàn cũng tràn ngập khát vọng với thực lực. Hắn phát động thân pháp, hắn lướt đi thật nhanh, qua một lúc hắn sinh ra cảm giác không thoải mái, giống như bị người ta để mắt tới. Hắn dừng lại, phát động nhãn thuật quan sát chung quanh nhưng không phát hiện có điều gì khác thường. Đa nghi, giống như bị người ta để mắt tới. Hắn dừng lại, phát động nhãn thuật quan sát chung quanh nhưng không phát hiện có điều gì khác thường. Đa nghi, Lăng Hàn cau mày. Hắn đã cẩn thận như vậy, hơn nữa quyết định này rất đột ngột, vì sao vẫn có người để mắt tới? Hắn lắc đầu, Lăng Hàn cau mày, hắn đã cẩn thận như vậy, hơn nữa quyết định này rất đột ngột, vì sao vẫn có người để mắt tới? Hắn lắc đầu, tiếp tục chạy đi, sau khi hoàn thành rèn luyện thất cốt, xương cốt của hắn cực kỳ kiên cố cường hoành, tiếp tục chạy đi, sau khi hoàn thành rèn luyện thất cốt. Xương cốt của hắn cực kỳ kiên cố cường hoành, cho dù phát động phong vân phiêu hơn một giờ cũng không có việc gì. Nhưng tạng khí và làn da không chịu nổi, Tạng khí rốn như sắp nổ tung. Làn da của hắn cực kỳ đau đớn giống như muốn xé rách thân thể hắn. Tạng khí được Minh Văn đề thăng, nhưng làn da không tu luyện tới cảnh giới tương ứng, cho nên võ giả mạnh hơn vẫn có thể sát thương, bởi vì cảnh giới càng cao càng khó trọng thương và khó chết. Chỉ có tu luyện bất diệt thiên kinh, mặc dù không hoàn mỹ hoàn toàn nhưng vẫn có thể tăng sức phòng ngự. Hắn dừng lại nghỉ ngơi. Sau khi thân thể khôi phục lại tiếp tục đi đường, cho dù phát động phong vân phiêu hơn một giờ cũng không có việc gì. Nhưng tạng khí và làn da không chịu nổi, tạng khí rốn như sắp nổ tung. Lần này hắn không sử dụng phong vân phiêu, dù sao tốc độ của hắn lúc bình thường cũng không chậm. Làn da của hắn cực kỳ đau đớn giống như muốn xé rách thân thể hắn. Tạng khí được Minh Văn đề thăng. Nhưng làn da không tu luyện tới cảnh giới tương ứng, cho nên võ giả mạnh hơn vẫn có thể sát thương, không cần thiết phải sử dụng tốc độ gấp 2 lần vận tốc âm thanh. Sau khi chạy đi mấy tiếng, chân trời xuất hiện một vòng tròn màu đỏ, bởi vì cảnh giới càng cao càng khó trọng thương và khó chết. Chỉ có tu luyện bất diệt thiên kinh, mặt trời cũng dần ló dạng. Ngàn vạn tia sáng ban mai mang theo sức sống sinh mệnh bao trùm thiên địa. Lăng Hàn ngừng lại, hắn bắt đầu tu luyện, mặc dù không hoàn mỹ hoàn toàn nhưng vẫn có thể tăng sức phòng ngự. Hắn dừng lại nghỉ ngơi. Sau khi thân thể khôi phục lại tiếp tục đi đường, đúng lúc này, bỗng nhiên hắn cảm nhận được sát cơ đáng sợ. Hắn đột nhiên nhảy lên cao, oanh, vị trí hắn vừa dừng lại xuất hiện đám mây hình nấm. Lần này hắn không sử dụng phong vân phiêu, dù sao tốc độ của hắn lúc bình thường cũng không chậm. Cát bụi vô tận bắn tung tóe ra chung quanh, cách trương.